Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 984, Bốn Phương Thần Long Đại Trận. Này một trận chiến, ta đợi rất lâu, cửu thanh âm, âm u vô cùng, cửu u không nghĩ tới. Tần Vân lần này cần, vậy mà không phải cướp đoạt cửu Nghiêu Sơn, mà là đem này cửu Nghiêu Sơn. Theo công đức đại thế giới, triệt để xóa tên, đế chủ, còn thừa lại phương Bắc làm sao bây giờ? Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng trầm giọng hỏi, phương Bắc, bản đế chính mình tới. 10 chiếc thiên thuyền, 3.000 đệ tử, đi theo bản đế trấn thủ phương Bắc. Nhìn xem mọi người, Tần Vân trong mắt, lãnh ngạo vô song, lần này, cửu Nghiêu Sơn tất cả mọi người. Cũng đừng hòng đi, Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, giết, bốn người trong mắt, sát khí ngút trời, đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất tại thời gian chuyển luân bên trong, lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện tại cửu Nghiêu Sơn đỉnh phong, người nào, ngoặc kép, Tần Vân vừa mới xuất hiện, vô số người. Trong nháy mắt hướng Tần Vân bao vây tới, cửu Nghiêu Sơn Điện, Tần Vân hoàn toàn, liền không có che giấu khí tức của mình. Ngươi là ai? Đại trưởng lão, mắt lạnh nhìn Tần Vân. Ta, Tu La Đế, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, trực tiếp đứng ngạo nghễ hư không bên trên. Tu La Đế Tần Vân, thật chính là hắn. Cái này người vậy mà thật hướng ta cửu Nghiêu Sơn ra tay rồi. Chẳng lẽ trước mấy ngày xuất thủ người, cũng là cái này người? Ngoặc kép, cửu Nghiêu Sơn, trong nháy mắt sôi trào lên. Cửu Nghiêu Sơn Điện, Tần Vân vậy mà xuất hiện. Đây là bực nào rung động? Tu La Đế, đại trưởng lão, hít sâu một hơi, sau một khắc, cửu Nghiêu Sơn Điện. Vô số công đức thiên môn đệ tử nhanh chóng lui ra, chỉ còn lại có hơn 10 vị thập ngũ trọng phía trên chủ thần thật chặt vây lại Tần Vân. Các ngươi nghĩ muốn giết ta? Nhìn xem mọi người, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Tần Vân trong lòng càng là có chút khinh thường, những người này cũng muốn giết hắn. Tần Vân, Tu La Đế, không nghĩ tới ngươi thật mắc câu rồi. Phía trên có thể là nói, bắt lại ngươi, có thể trực tiếp tiến vào cửu thiên giới, hơn nữa còn sẽ ban thưởng cửu thiên giới tuyệt thế công pháp võ kỹ. Hôm nay ngươi, đừng nghĩ lại trốn. Nhìn xem Tần Vân, đại trưởng lão trong mắt, âm trầm vô cùng, chung quanh mười mấy người, cũng không tiếp tục ẩn giấu trên người tu vi, từng đạo mênh mông khí tức, phóng lên tận trời. Ầm ầm, hư không run rẩy, phảng phất muốn vỡ vụn. Mắc câu, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên. Hư không bên trong, 30 chiếc thiên thuyền xuất hiện. Thiên thuyền bên trên, Lục Tùng ngạo nghễ mà đứng. Lục Tùng sau lưng, đứng đấy 3.000 thiên đế môn đệ tử. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi cửu Nghiêu Sơn có đệ tử. Bản đế không có. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lần nữa vung lên mấy lần. Hư không bên trong, 100 chiếc thiên thuyền xuất hiện. Tần Vân đứng tại thiên thuyền bên trên, sau lưng Lục Tùng đám người, nhanh chóng rời động, ngược lại đem mười mấy người này bao vây lại, giúp đỡ. Tần Vân cười, bốn phương thần long đại trận. Tần Vân đứng tại hư không, đột nhiên quát lạnh một tiếng, bày trận. Bày trận, ngoặc kép, Lục Tùng đám người, nhanh chóng di chuyển, một lát, bốn cỗ cuồng bảo vô biên khí tức, theo bốn phía, phóng lên tận trời, hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân đứng tại phương Bắc, Lục Tùng đứng tại phương Đông, Mạc Trung đứng tại phương Đông, mà Cửu U đứng tại Tây Phương, bốn cỗ lực lượng cuồng bảo, đụng vào nhau, oanh. Hư không trực tiếp nát bấy, một đầu tuyệt thế thần long xuất hiện ở trong hư không. thiên thuyền bên trên, vô số thiên đế môn đệ tử, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Theo này thần long xuất hiện, bọn hắn phảng phất cảm giác được lực lượng của mình bị toàn bộ rút khô. Đây là vật gì? Thật mạnh khí tức, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Hư không thần long, bảo đã tăng tới 10 vạn trượng. Cái kia uy thế, liền tầng 21 tuyệt thế chủ thần, đều một trận trong lòng run sợ. Long thần hợp thể, gầm thét một tiếng, tần vân trong cơ thể. Cái kia duy nhất một đầu chuyển hóa long thần, trực tiếp liền xông ra ngoài. Đồng thời, tần vân thân thể, tại hư không, trực tiếp biến ảo thành vạn trượng thân rồng. Đế chủ hóa rồng, đế chủ hóa rồng, chấm ngoặc kép, mạc trung đám người, trong mắt chấn động vô cùng. Hư không bên trong, cái kia hai đầu thần long, lẫn nhau vui chơi, trong đó một đầu vạn trượng, mặt khác một đầu, cũng đạt tới 10 vạn trượng. Giết, giống giống, tiếng giống giận dữ truyền đến. Hai đầu thần long, hướng cửu nghiêu sơn đập xuống. Phanh, một vị tầng 17 chủ thần, trực tiếp bị 10 vạn trượng thần long đụng nát, mà tần vân biến thành vạn trượng thần long. Căn bản cũng không phải là đi làm khung, mà là theo chân này 10 vạn trượng thần long sau lưng. Thôn phệ tinh khí, đế chủ hắn, tuyết tùng đám người, trong mắt phát sáng lên. Tần vân để bọn hắn bố trí xuống bốn phương thần long chiến trận, trực tiếp triệu hoán ra thượng cổ hồng hoang long hồn. Này long hồn, có hơn vạn thiên đế môn đệ tử lực lượng gia trì. Thần long sự đáng sợ, có thể nghĩ, mà tần vân chính là mượn nhờ này thần long, chém giết này chút công đức thiên môn cường giả. Này thượng cổ thần long quá mạnh, lui, mau lui lại, đại trưởng lão, trong mắt kinh hách vô cùng. Mười mấy người muốn chạy trốn, nhưng sau một khắc, mạc trung đám người lần nữa bày trận. Hư không mười mấy người bị bao vây tại cửu nghiêu sơn đỉnh. Không tốt, tần vân sớm có tính toán. Cái này người mong muốn đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, mười mấy người, vẻ mặt cũng triệt để biến. Bốn phương long thần, giết, tiếng hét phẫn nộ, theo hư không truyền đến. Cái kia 10 vạn trượng thần long, gào thét một tiếng, lần nữa hướng cửu nghiêu sơn đập xuống. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Ba đạo thân ảnh bị xé thành phấn vụn. Đầu thứ hai long thần thành hống hống hống. Tần vân trong cơ thể một đầu long hồn điên cuồng gào thét. Sau một khắc, này long hồn trực tiếp liền xông ra ngoài. Hư không bên trong, một đầu vạn trượng thần long xuất hiện lần nữa. Theo này thần long xuất hiện, tần vân trên người khí tức cũng bát trọng chủ thần chi cảnh, trực tiếp đạt đến thập trọng chủ thần chi cảnh. Thoải mái, lại đến, tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Tần vân biến thành vạn trượng long thần, trực tiếp quấn chặt lấy 10 vạn trượng thần long, hướng những người còn lại phóng đi. Tần vân, ngươi dám, ngươi liền không sợ ta công đức thiên môn giết ngươi. Đáng giận, chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Cái kia 10 vạn trượng long thần, căn bản cũng không chịu bất kỳ nguy hiểm. Mỗi lần ra tay, đều có một người hóa thành phấn vụn. Hư không tinh khí, điên cuồng bị tần vân thôn phệ. Công đức thiên môn, bản đế sẽ đi, nhưng các ngươi, hôm nay đều phải chết. Tần vân thanh âm lạnh lùng vang lên. Long thần hạ xuống, toàn bộ cửu nghiêu sơn trực tiếp đổ sụp, ầm ầm, cuồn cuộn lực lượng tại hư không chấn động. Mạc trung đám người xem trợn mắt hốc mồm. Quá mạnh, cửu úc cùng lục tùng cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia 10 vạn trượng thần long, tần vân mặc dù là mượn nhờ bọn hắn lực lượng thi triển ra, nhưng này trình độ đáng sợ, đủ để cho bất luận cái gì lòng người kinh. Chết, phanh, hư không long thần đem người cuối cùng cào gành nát bấy,